Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 422, rút thưởng. Cái gì? Không chỉ là Cát Lâm mắt trợn tròn, thì liền Lý Trần Phong, Từ Mậu mấy người cũng đều là mắt trợn tròn. Cát Lâm giờ khắc này rốt cục nhịn không được sốt ruột. Vũ Hàm, người tại nói mò gì? Làm sao có thể không cần tiền a? Cát Lâm là cái kia gấp a, hắn không thể không sốt ruột a. Lạc Vũ Khê thế nhưng là đỉnh phong ngôi sao lớn a. Nàng thứ nhất quảng cáo, đây chính là giá trị hơn 100 triệu a. Cũng chính bởi vì Lạc Vũ Khê quay chụp quảng cáo tương đối ít, mà lại mỗi một bản quảng cáo đều sẽ khiến trên thế giới oanh động. Lúc này mới tạo nên hắn bây giờ giá trị con người. Phải biết, đây chính là hơn 100 triệu a. Đây chính là hàng thật giá thật vàng dòng bạc trắng a. Cứ như vậy mình nhường ra đi. Cái này muốn là đổi lại ai, ai không đau lòng a. Cái này 100 triệu đầy đủ nhân sinh bình thường sống mấy đời. Thế nhưng là cứ như vậy bị Lạc Vũ Khê cho đưa ra ngoài. Hạ Minh nghe xong cũng là vì đó đại hỉ, Lạc Vũ Khê không cần tiền, đây chính là tại thay hắn tiết kiệm tiền a. Phải biết cái này Thanh Nhã tập đoàn thế nhưng là Lâm Vãn Tình Thanh Nhã tập đoàn. Mà Lâm Vãn Tình là ai? Cái kia là lão bà của hắn a. Bởi vì cái gọi là lão bà đồ, vật cũng là lão công. Mà lão công hết thảy cũng là lão bà. Cho nên Hạ Minh bớt cái này 100 triệu. Cũng liền trá hình cho hắn bớt 100 triệu khối a. Hạ Minh vội vàng cao hứng nói ra. Cảm ơn. Giờ khắc này Từ Mậu cùng Lý Trần Phong một đoàn người rốt cục ngồi không yên. Bọn họ thế nhưng là thậm chí Lạc Vũ Khê cái này thứ nhất quảng cáo giá trị. Cho nên bọn họ cũng là đang cực lực tranh thủ. Lạc Vũ Khê tiểu thư, ngươi làm như vậy không khỏi cũng quá không công bằng đi. Không có ý tứ, bản cô nương làm việc, còn chưa tới phiên các ngươi đến giao. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, liền để tại chỗ mặt người sắc đều là hơi đổi, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn lấy Lạc Vũ Khê. Lạc Vũ Khê câu nói này rõ ràng cũng là đang vũ nhục bọn họ a. Cái này để bọn hắn sao có thể không tức giận a? Tốt, nếu như chư vị không có chuyện gì thì mời trở về đi. Năm này ta chỉ tiếp lấy một chi quảng cáo, cho nên chư vị còn mời trở về đi. Câu nói này để tại chỗ người lại là sắc mặt hơi đổi. Từ Mậu cũng là bị tức đến ở ngực chập trùng. Từ Mậu vẻ giận dữ nhìn lấy Hạ Minh. Tốt, tốt, tốt, Hạ Minh đúng không? Hãy đợi đấy, hừ. Lý Trần Phong cũng là lạnh hừ một tiếng. Sau đó rời đi nơi này. Lúc này tại chỗ người cũng tất cả đều là lắc đầu rời đi nơi này. Nếu như đổi lại hắn ngôi sao, bọn họ sớm liền trực tiếp phong sát. Nhưng là trước mắt vị này lại là có chút khác biệt. Trước mắt vị này ai cũng không động đậy, cho dù là liền hắn Từ Mậu đều không được. Uy, hôm nay ngươi nhưng là sẽ có họa sát thân a. Ngươi đi bộ lớn nhất thật là cẩn thận điểm. Hạ Minh cười hắc hắc, nói, hừ. Từ Mậu nghe về sau, lạnh hừ một tiếng thì hướng về bên ngoài đi đến. Thế nhưng là cũng không biết ra tại nguyên nhân gì. Đột nhiên truyền đến Từ Mậu một tiếng hét thảm. Ngay sau đó thì không có âm thanh, mà Hạ Minh thì là một trận trợn mắt hốc mồm nói ra. Không thể nào, gia hỏa này đời trước đến tột cùng là làm cái gì nghiệt a? Đã vậy còn quá không may. Hạ Minh cũng là thầm giật mình. Hắn không ngờ rằng, chính mình bất quá chỉ là như vậy thuận miệng nói. Ai biết, gia hỏa này vậy mà ngã một phát, xuất hiện họa sát thân. Lúc này Lạc Vũ Khê khanh khách một tiếng, nói, Hạ Minh, người thật quá thú vị, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy thú vị như vậy người. Hạ Minh, ta có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. A, Hạ Minh sững sờ, sau đó hỏi, là lễ vật gì a? Tuy nhiên Hạ Minh biểu hiện ra rất ngạc nhiên bộ dáng. Nhưng là Hạ Minh tâm lý lại là âm thầm nghĩ tới. Lần này sẽ không phải lại là muốn đưa ta một chút CD loại hình đồ, vật đi. Thứ này trừ giá trị ít tiền bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì đại tác dụng a. Cát Lâm, ngươi cầm mấy trương phiếu tới. Ai u, ta cồn nãi nãi, ngươi muốn phiếu làm gì a? Cái này phiếu thế nhưng là chân quý. Về sau nhưng là muốn đưa cho Giang Châu thành phố tai to mặt lớn nhân vật đây. Cầm mấy chương, tới, Lạc Vũ Khê nhướng mày. Đột nhiên tại Lạc Vũ Khê thân thể trên tuôn ra một vệt cường thế khí tức. Loại này cường thế khí tức để Hạ Minh cũng là hơi sững sờ. Loại khí tức này cùng Lâm Vãn Tình loại khí tức kia giống nhau y hệt. Không tệ, cũng là có lúc cùng Lâm Vãn Tình khí tức rất tương tự. Lâm Vãn Tình là Thanh Nhã tập đoàn tổng giám đốc, quản lý toàn bộ Thanh Nhã tập đoàn, cho nên dần ra, tại Lâm Vãn Tình trên thân thì hình thành một loại uy nghiêm. Tốt tốt tốt, tại Lạc Vũ Khê cường thế phía dưới, Cát Lâm vội vàng cầm 5 tấm phiếu tới, Lạc Vũ Khê nắm lấy đến, sau đó cười nói với Hạ Minh. Hạ Minh, thì tặng cho ngươi mấy trương phiếu đi. Đến lúc đó ngươi nhất định phải tới tham ta ca nhạc hội a. Ui ui ui, Vũ Khê, ngươi làm sao có thể đem phiếu cho hết hắn? Cái này có thể tất cả đều là ghế khách quý, là toàn bộ trong hội trường vị trí tốt nhất. Loại này phiếu cũng là có tiền cũng mua không được a. Chúng ta còn định dùng những thứ này phiếu đền đáp đâu. Ngươi làm sao tất cả đều đưa cho hắn? Cát Lâm nghe xong Lạc Vũ Khê lại muốn đem những thứ này phiếu tất cả đều đưa cho Hạ Minh, khiến Cát Lâm là cái kia phiền muộn a. Những thứ này phiếu mỗi cái đều là đáng giá ngàn vàng. Loại này phiếu muốn là xuất ra đi đến cũng là 2-3 vạn đều có người mua a. Đây chính là ghế khách quý, cũng thường thường là vì những đại nhân vật kia mà chuẩn bị. Thế nhưng là Lạc Vũ Khê thoáng cái thì đưa ra ngoài 5 tấm a. Đây quả thực là phá của a. Toàn bộ hội trường ghế khách quý đều không có bao nhiêu cái hành động, thoáng một cái đưa ra ngoài 5 cái, khiến Cát Lâm tự nhiên cực kỳ đau lòng. Cái này, ta nhìn cũng không cần muốn đi. Hạ Minh có chút do dự một chút, hắn đối cái gì cực khổ tử ca nhạc hội là thật một chút hứng thú đều không có. Cái này cái gọi là ca nhạc hội, bất quá chỉ là vì hát một bài ca thôi. Bình thường tại trên TV nghe một chút cũng coi như không cần thiết đi hiện trường đi. Mà lại Hạ Minh cũng không phải một cái thích vô cùng náo nhiệt người, cho nên đối với loại này tự nhiên không có hứng thú quá lớn. Ngươi nếu là không đến xem ta ca nhạc hội, ta thì không đập quảng cáo nha. Lạc Vũ Khê cặp kia danh mãnh hai con người chớp chớp, cặp kia sáng ngời trong con người lóe ra rảo hoạt quang mang. Được được được, ta đáp ứng được không? Hạ Minh không nghĩ tới Lạc Vũ Khê vậy mà lại đột nhiên đến như vậy một tay, khiến Hạ Minh có chút bất ngờ. Nhưng là đi thì đi thôi, người ta dù sao đưa cho mình 100 triệu, nếu là không đi lời nói cũng lộ ra không tốt lắm. Sau đó hai người lại trò chuyện một hồi. Ngày hôm nay tụ hội kết thúc về sau, Hạ Minh liền theo Lâm Vãn Tình rời đi nơi này. Ngồi trên xe thời điểm, Lâm Vãn Tình liền vội vàng hỏi, Hạ Minh, sự tình thế nào? Lạc Vũ Khê có hay không đáp ứng? Ngươi nói là cái này à? Hạ Minh đột nhiên biểu hiện ra một bộ mặt như ăn mướp đắng. Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh gương mặt này về sau, Lâm Vãn Tình cả trái tim đều là bị treo ngược lên. Ha ha ha, wow. Đột nhiên Hạ Minh cười ha hà. Hạ Minh tiếng cười rào rạt, thanh âm bên trong tràn ngập khoái lạc. Lừa ngươi, lão công ngươi xuất mã, còn có làm không được sự tình. Lão bà, Lạc Vũ Khê nói, cho chúng ta quay chụp quảng cáo. Thật, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.